Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Master of Winpaku. Làm tất cả châu nơi phát nguyên, đảo Zandala bên trên xuất hiện loa cũng không kỳ quái. Andrea chỉ là không nghĩ tới cái này tự xưng Paku Teradax loa sẽ hảo tâm cứu sắp đụng vào kim. Tự tháp Celeste, loa mặc dù so ra kém có được chính quy biên chế hoang dã bán thần. Nhưng bọn hắn cũng là Azeroth dựng dục ra nguyên thủy động vật thần linh. Mỗi một cái đều có tính cách của mình, cùng thân là thần linh ngạo khí. Có tương đương một bộ phận loa hỉ nộ vô thường. Xem phàm nhân vì cỏ rác, liền cung phụng tín đồ của bọn hắn đều lúc nào cũng có thể lọt vào tàn sát nuốt. Đoạt linh người Hắc Ca chính là trong đó đại biểu một trong. Teradax Paku không nhìn bờ biển thổi lất phất gió lớn, thản nhiên mang theo chưa tỉnh hồn Celeste hạ xuống mặt đất. Sandris đem sắc mặt tái nhợt Celeste kéo trở về ôm vào trong ngực trấn an. Andrea thì là tiến tới một bước ngăn tại trước người hai người. Mang theo cảnh giác nhìn xem con kia rõ ràng nhận châu cung phụng Teradax. Loa Paku, chúng ta đến từ một nhánh đi ngang qua đội tàu. Vừa vặn gặp được gió bão xâm nhập bất đắc dĩ đến ở trên đảo tránh né. Cảm tạ ngươi đối Celeste viện trợ. Mặc dù trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, Andrea ngoài mặt vẫn là duy trì lấy lễ phép hướng Paku gửi tới lời cảm ơn. Paku nghiêng đầu nhìn Andrea một hồi lâu, không cần để ý. Chỉ là vừa lúc đi ngang qua tiện tay mà làm. Các ngươi là Nai Ela. Đúng thế, Paku hai chân đứng thẳng vây quanh ba người chuyển vài vòng, thú vị. Từ khi Well of Eternity bảo tạc phân liệt đại lục, mảnh đất này đã có vượt qua 2.000 năm không có Nai Ela đặt chân. Phàm nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Paku thu hồn biểu tình hài hước, trịnh trọng nhắc nhở nói, các ngươi ở đây tránh né gió lớn không có vấn đề. Zandala không đến mức sẽ sa đọa đối gặp rủi ro người hạ thủ. Nhưng Nasmir dân bản địa liền không giống. Andrea trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, Blat Châu. Ngoặc kép, vị này tên là Paku Teradax loa phi thường hay nói, mà lại đối Andrea ba người biểu hiện được cũng 10 phần thân mật. Đi theo Andrea trở lại các thủy thủ ở trong rừng mưa lâm thời xây dựng doanh địa về sau. Paku ngắn gọn đem Blat Châu nơi phát ra nói cho Andrea bọn người. Đại khái lịch sử cùng Andrea trước kia phiến diện hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhưng Paku tại một ít chi tiết nói đến càng thêm tường tận. Những thứ này Blat Châu đúng là Gohuan tín đồ cùng tùy tùng. Làm Châu cái chủng tộc này vừa mới sinh ra linh trí lúc. Nasir chính là bọn hắn ban sơ nơi phát nguyên. Làm sống sót vạn năm trở lên loa. Paku hiểu rõ rất nhiều cổ lão lịch sử. Bao quát Zandala sinh ra. Thậm chí là Zandala lai tiền thân Nasmani khởi nguyên. Từ đầu nói về cố sự cũng quá dài. Ta nói đơn giản một cái đi. Paku ghé vào trong doanh địa một chỗ tương đối khô ráo thổ địa bên. Trên, có chút hoài niệm nhìn qua trước đó bọn hắn nhìn thấy qua kim tự tháp phương hướng. Nasmir sở dĩ lại biến thành như bây giờ. Nguyên nhân căn bản ngay tại cái kia bị Blat Châu phụng làm huyết thần ra hỏa thượng cổ chi thần. Gohuan, hắc hắc tương đương, Andrea bên hông Salatat đã lâu lên tiếng diễu cợt nói, tên kia bất quá là. Titan thủ hộ giả vô ý ở giữa tạo nên thất bại vật thí nghiệm. Ta tuyệt đối không thừa nhận hắn là thượng cổ chi thần một viên. Andrea không để ý đến Salatat. Paku giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Thủ hộ giả nhóm đem Gohuan nhốt tại một cái tên là Audia Titan trong phòng thí nghiệm. Đồng thời ở chung quanh dãy núi rừng cây ở giữa bày ra ba đạo phong ấn hạn chế Gohuan. Trong đó, một cái chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy kim tự tháp. Thứ nhất phong ấn Atulanasman. Thứ hai phong ấn Atulaman cùng đệ tam phong ấn Zundazer. phân biệt ở vào Nasmia phương Tây Úa Tần rừng cây cùng Jandala châu thủ đô Dazerlo. Cái kia, Andrea nhíu mày hỏi, Loa Paku, người đem những thứ này bí ẩn tin tức nói cho chúng ta biết không có vấn đề sao? Bí ẩn, Paku cười nhạo nói, yên tâm đi, những tin tức này chẳng những Jandala như lòng bàn tay, liền đầu óc bị Gohuan cháy hỏng Blat Châu cũng nhất thanh nhị sở. Không tính là bí ẩn gì tin tức, Gohuan vì từ Audia bên trong thoát khốn, phái bộ hạ của mình dẫn đầu công hãm Atulernasman. Atulerman bây giờ vẫn còn xà thần Citheralis bảo vệ dưới. Jundazer càng là chiếm giữ vô cùng an toàn Jandala thủ đô. Paku cười tủm tỉm nhìn xem Andrea nói. Bất kể nói thế nào, nếu có một ngày Gohuan được phóng thích, toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà gặp cực khổ. Từ khí chất của các ngươi cùng lời nói cử chỉ có thể thấy được, các ngươi là Nael trong tộc thân cư cao vị người. Ta tin tưởng các ngươi không phải ngu ngốc, sự tình gì nên làm không nên làm, trong lòng có lẽ nắm chắc. Tốt, nói liền nói đến nơi đây. Paku đỉnh lấy cuồng phong gào thét vỗ cánh thịt một lần nữa cất cánh. Thân phụ loa óp kinh Rezan ủy thác, ta liền không tiếp tục bồi tiếp các ngươi. Mưa gió tán đi sau liền lập tức rời khỏi đi. Ta không bảo đảm các ngươi trường kỳ lưu lại ở đây sẽ không bị Jandala xem như khiêu khích. Đưa, mắt nhìn Teradax loa từ từ đi xa. Andrea cúi đầu lâm vào trầm tư. Audia, ba đạo phong ấn, Gohuan cùng Nasmani, xem ra châu trong lịch sử cũng có rất nhiều quanh co cố sự a. Được rồi, dù sao tạm thời không liên quan gì đến ta. Dựa theo Paku thuyết pháp, Blat Châu tác phong nguyên thủy mà huyết tinh, tại Gohuan ảnh hưởng dưới, bọn hắn sẽ đối tất cả xuất hiện tại lãnh địa mình bên trong sinh vật có trí khôn triển khai công kích, đem chiến bại con mồi bắt về hướng bọn hắn, huyết thần, dâng lên tế sống. Mặc dù đây là một cái không thể tha thứ chủng tộc, nhưng bọn hắn tạm thời cùng Andrea không có trực tiếp tính thù hận cùng xung đột lợi ích. Lưu bọn hắn lại thời khắc quấy rối Jandala hậu hoa viên cũng tốt. Miễn cho rảnh đến không chuyện làm Jandala cả ngày nghĩ đến nhúng tay đại lục khác bên trên sự vụ. Bão tố tiếp tục 3 ngày mới dần dần rời khỏi Nasmia phụ cận hải vực. Có lẽ bởi vì nơi đây rời xa Nordrosso chúc phúc phạm vi. Ở trên biển gặp dãi gió dầm mưa Celeste lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sinh bệnh. Mặc dù chỉ là đơn giản cảm mạo nóng sốt, nhưng cái này lâm thời điều đội tàu bên trong không có dự bị tương ứng dược vật. Vì chữa khỏi Celeste bệnh, Andrea bọn người ở tại gió lốc đi qua sau tiếp tục dừng lại tại Nasmia. Dựa theo thuyền một tên kiêm chức luyện kim thuật sư đề nghị, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này rộng lớn rừng cây đầm lầy bên trong tìm kiếm. Phối trí dược tề cần thiết thảo dược. Chính như Paku nói, Nasir cái này châu nơi phát nguyên sớm đã biến thành Blat Châu lãnh thổ. Dù cho ra ngoài Andrea bọn người cẩn thận hơn, thân là địa đầu xa Blat Châu vẫn như cũ cùng bọn hắn phát sinh nhiều lần cỡ nhỏ xung đột. Đang lúc Andrea một đoàn người trong rừng cùng Blat Châu quần nhau lấy tìm kiếm dược thảo lúc, Teradax loa Paku kết thúc tuần sát công việc, vừa vặn trở về Jandala thủ đô Dazerlo. Tại hướng loa óp kinh Deverso Rezan báo cáo tuần sát kết quả về sau, Paku thuận miệng hướng Rezan nhắc lên lần này ra ngoài lúc tao ngộ thú vị kinh lịch. Loa óp kinh Rezan cùng đời thứ nhất Jandala chi vương Đa Thơ ký kết khế ước đến nay đã vượt qua 8.000 năm, nhiều năm trước tới nay. Rezan một mực tận chức tận trách thủ hộ lấy Đa Thơ tử tôn, cùng Hakka các loại tà thần cách làm hoàn toàn khác biệt. Từ phía trên tính không bị cản trở tự do Paku trong miệng biết được Nael tung tích. Rezan đối bọn này gặp rủi ro người đến đề cao cảnh giác. Paku, người xác định đám kia Nael không có ác ý, chỉ là trùng hợp rừng sát ở Nazmir tránh né gió bão sao? Xác định, Paku uể oải nói, gần nhất trên mặt biển xác thực thổi mạnh mấy chục năm khó gặp gió. Lớn, bọn này xui xẻo nai eo hẳn là vừa lúc ở trên biển gặp vừa vặn. Có đúng không? Tìm thời gian, tự mình đi xem một chút đi. Có lẽ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.